không khép được chân A Phi A. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình tự mình làm, việc này thật sự không phải nói quá, dù sao cũng là đàn ông, thời đại này mà đàn ông việc gì cũng không biết làm. Hơn nữa còn là xuất phát từ nông thôn mà một tí bản lĩnh đó cũng không có thì chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Xe đẩy được đóng bằng gỗ, hơn nữa còn mua một ít vật liệu tân trang xe đẩy giúp cô. Ban đầu Từ Nhuyễn muốn đến chợ đầu mối bên kia xem xe đẩy một chút, không nghĩ ông xã thật sự sẽ đóng xe cho cô. Nhìn rất ra dáng còn vô cùng đáng yêu. Từ Nhuyễn làm bánh bao nhân thịt. Đời trước cô đi chợ sớm thấy người ta làm bánh bao nhân thịt đủ màu sắc. Đơn giản là dùng trái cây để tạo màu. Rất được trẻ con yêu thích. Khi đó mua bánh bao cô cũng ngó qua vài lần. Dùng một ít nước rau xanh cùng nước ngô trộn với khoai sọ làm thành bánh. Cái này là cô học lỏm được nên dạo gần đây đều dùng thử cách này để làm bánh. Bày biện của quán mang đến hiệu quả không tồi. Chủ yếu là do đồ ăn quá ngon, giá cả phải chăng hợp túi tiền. Hơn nữa đồ ăn được trang trí vô cùng đáng yêu. Trên mặt bánh bao còn cố ý vẽ nhân vật hoạt hình. Những nhân vật này cô cũng chưa thấy bao giờ, chẳng qua là thấy người ta vẽ như thế sau đó dựa vào ký ức còn sót lại mà vẽ ra. Những bạn nhỏ nhìn thấy vô cùng thích thú quấn lấy mẹ đòi mua. Người lớn cảm thấy rất vừa mắt lại ngon nên lập tức mua ngay. Dạ, cả còn vừa phải, quán bán ra kiếm được rất khá. Quý Trình chua chính thức xuất ngũ, phải làm giấy báo cáo nộp lên cấp trên. Muốn chính thức xuất ngũ phải được cấp trên phê chuẩn, đủ các loại thủ tục mới được. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Lục thủ trưởng không cẩn thận kích động đến anh. Vì thế lúc anh nộp giấy báo cáo ông không vội phê chuẩn mà chỉ giữ lại. Coi như cho anh nghỉ phép một thời gian, để anh ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng. Vậy nên hiện tại anh không thể tìm việc, chỉ có thể đi theo vợ mở hàng bày bán đồ ăn. Giúp vợ dọn dẹp chuyển đồ, Từ Nhuyễn sợ Quý Trình mệt nên lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Nói, anh Trình, nếu anh mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Không có gì đâu, một mình em cũng làm được. Anh là đàn ông con trai, em sợ người khác nhìn thấy anh nhu này thì không tốt. Quý Trình không quan tâm thể diện, chỉ muốn bên cạnh nàng dâu nhỏ của anh. Lúc trước ở bộ đội hai người không có thời gian bên nhau cho nên bây giờ có cơ hội anh hận không thể mỗi giây mỗi khắc đều phải dính lấy nhau. Cô lau mồ hôi cho anh. Quý Trình nhìn mặt cô đỏ bừng, không nhịn được cúi đầu xuống hôn môi cô. Từ Nhuyễn đột ngột bị hôn vô cùng sợ hãi. Đỏ mặt nhìn anh, đồ đáng ghét, đang ở ngoài đường đấy. Anh đừng làm sằng làm bậy. Vừa rồi Quý Trình hôn còn chưa đủ. Đưa tay lên nhéo hai bên má cô, nâng mặt cô lên, sau đó lại hôn thêm một cái. Từ Nhuyễn, cô chịu không nổi anh rồi, dám ở ngoài đường làm ra hành động đáng ghét nhu này. Liên tục hôn cô, gần đây Từ Nhuyễn không đến cửa hàng làm nữa. Hơn nữa nhân viên cũng bị đổi thành người mới, vậy nên Lục phu nhân nhìn thấy, cũng rất thất vọng, người mới kia cái gì cũng không biết. Cô gái đó là do con gái bà gọi đến làm phá hỏng cả cửa hàng. Cái này không cái kia cũng không. Quần áo cũng không biết làm. Nhất vấn tam bất chi. Làm khách hàng mất hứng không muốn tới nữa. Lục phu nhân không còn cách nào khác nên chỉ có thể đi tìm Từ Nhuyễn. Nhất vấn tam bất chi. Cái gì cũng không biết. Nhung không biết cô ở đâu. Gần đây mới tìm ra được địa chỉ của cô. Bán hàng rất sớm, cách cửa hàng cũng không xa. Lúc tìm đến thì vừa vận thấy được cô. Lục phu nhân thấy cô cùng tiên sinh nhà mình đang ân ái, bà xấu hổ gọi cô Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn nghe được ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục phu nhân đến. Lục phu nhân đến trước mặt cô, thấy cô làm đồ ăn, có chút mất mát nhìn cô nói: gần đây con rời khỏi cửa hàng thì phải về bán mấy thứ này sao? Từ Nhuyễn, ta xin lỗi, ta không biết con gái ta nó lại tùy hứng như vậy. làm ra chuyện này với con. Ta vừa mới biết nó đổi nhân viên. Ta tìm con rất lâu rồi rốt cuộc đã nhìn thấy con. Con về cửa hàng giúp đỡ ta được không? Từ Nguyễn nhìn Lục phu nhân. Cô rất kính trọng vị phu nhân này. Nhưng đối với con gái bà ấy thì không thích chút nào. Cô không muốn quay về cửa hàng đó nữa. Cô cự tuyệt. Lục phu nhân, cuộc sống hiện tại của con rất tốt. Hơn nữa người cũng biết con gái của người đã làm được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Vậy nên con cự tuyệt. Con ở đây bán hơi sớm nhung khá tốt. Lục phu nhân thất vọng nhìn cô. Muốn nói cái gì đó nhung không hiểu sao đầu óc choáng váng. Thái Đu Ưng giật giật ngã xuống. Từ Nguyễn và Quý Trình nhìn thấy phu nhân ngã xuống lập tức bị dọa sợ hãi. Từ Nguyễn chạy nhanh đến đẩy Quý Trình nói. Trình ca, mau đưa phu nhân đến bệnh viện. Nhanh lên, Quý Trình phản ứng lại khẩn trương chạy đến. Ôm phu nhân lên vội vàng đưa bà ấy đến bệnh viện gần đây. Hai người để sạp hàng ở đó. Chạy đến bệnh viện. Sau đó ra ngoài tìm điện thoại công cộng gọi cho người nhà Lục phu nhân. Gọi xong ở đây chờ người nhà của bà ấy đến. Chưa bao giờ trải qua loại chuyện nhu này nên hai vợ chồng ở trong bệnh viện chờ. Không lâu sau Lục thủ trưởng và con gái của ông cũng đến. Thời điểm nhìn thấy Từ Nguyễn, Lục Hoài Ân phản ứng vô cùng kịch liệt xông đến đẩy Từ Nguyễn mắng cô. Từ Nguyễn, sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ tôi đang khỏe mạnh sao có thể tự nhiên ngất xỉu? Có phải cô làm gì mẹ tôi không? Tôi biết cô không thích tôi nhưng tại sao cô lại trả thù lên người mẹ tôi? Cô bị bệnh đúng không? Từ Nguyễn bị mắng oan vô cùng khó chịu. Quý Đình đi đến bảo vệ chắn trước người Từ Nguyễn. Trừng mắt hung ác nói với Lục Hoài Ân. Phu nhân tự mình té xỉu. Toàn bộ quá trình ngay cả một sợi lông tơ của bà ấy vợ tôi cũng chưa hề chạm vào. Cô mắng vợ tôi làm gì? Bác sĩ nói, có thể phu nhân đang mang bệnh trong người. Vợ tôi không hề làm gì cả. Lục Hoài Ân nhìn anh che chở sắc mặt biến đổi vô cùng tức giận. Nhung không muốn phát hỏa trước mặt anh, chỉ có thể nhịn xuống cục tức. Lục thủ trưởng đang đứng bên cạnh lo lắng chờ bác sĩ ra. Đợi một lúc lâu mới thấy bác sĩ đi từ trong ra. Bác sĩ đến chỗ họ giải thích. Tôi đã kiểm tra thân thể cho bệnh nhân. Nguyên nhân bệnh nhân ngất xỉu có thể là do bị bệnh máu trắng. Yên tâm đi, đây là giai đoạn đầu thiếu máu. Chỉ cần ghép tủy là được. Có thể ghép tủy người thân họ hàng. Người thân là tốt nhất. Có cùng nhóm máu, ai là người nhà bệnh nhân thì đến đây kiểm tra. Lục Hoài Ân nghe được lời này giơ tay nói. Tôi, lấy tủy của tôi này. Tôi là con gái bệnh nhân. Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân chắc. Chắn sẽ thích hợp. Từ Nguyễn và Quý Trình quan sát thấy không còn chuyện gì nữa nên hai người muốn đi về. Dù sao cũng không có quan hệ gì với họ. Vậy nên hai người lập tức rời đi. Lục thủ trưởng muốn cảm ơn bọn họ. Kết quả quay ra đã không thấy người đâu. Hiện tại ông rất lo lắng cho vợ. Cho nên chỉ có thể chờ sau này rồi nói. Lục Hoài Ân theo bác sĩ đi thử máu. Sau một lúc bác sĩ đi ra. Nghi hoặc nhìn cô ta nói. Cô khẳng định là con gái bệnh nhân không? Cô không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Lục Hoài Ân nghe được lời này trong đầu vang lên âm thanh đổ vỡ. Giống như sét đánh ngang tai. Cô ta kinh ngạc, không thể thế được, bà ấy là mẹ tôi sao có thể không cùng nhóm máu được chứ? Nhất định là nhầm lẫn ở chỗ nào rồi, kiểm tra lại một lần nữa đi, hoặc có thể là tôi cùng nhóm máu với cha, tôi không cùng nhóm máu với mẹ thôi. Tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút, tôi không phải là sinh viên y khoa nên không hiểu biết nhiều. Tôi chỉ có bằng tiểu học. Vì thế cái gì cũng không hiểu. Những cái này chỉ là tưởng tượng. Mọi người không cần tin. Cũng đừng dùng não để đọc. Tất cả đều vì cốt truyện mà thôi. Cách chương.